dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Phong Hồi Lộ Chuyển. Aoki Tsukasa nhìn một chút, trong hành lang không có người nào. Sasa Maeda ra còn đối với hắn giơ ngón tay cái lên biểu thị hết thảy ok. Mới đẩy cửa ra chui vào thầy tổng giám thị văn phòng. Mới vừa vào đi, liền thấy trên bàn thật dày một sấp điều tra biểu. Hắn cấp tốc đi ra phía trước. Theo điều tra biểu ghi chú niên cấp lên bắt đầu tìm kiếm Fujiwara Bio thư tình nên ở vị trí. Mà lúc này, Fujiwara Bio lại đang cùng Matsuzaka Otake bước nhỏ dọc theo cầu thang hướng phía dưới. Dựa theo Aoki Tsukasa phân phó nhìn một chút có cái gì dị thường. Người tranh thủ thời gian kéo ta dâng lên. Kaneda Kazushi đang nói chuyện đều có chút lạnh cóng. Muốn đem Kawamoto Seita đẩy ra. Lại phát hiện con hàng này nặng muốn chết. Mà lại chính mình một dùng sức còn toàn tâm đau. Không có cách nào phía dưới. Đành phải vội vàng nhường còn tại một mặt mộng bức trạng thái dưới Kawamoto Seita chính mình đứng. Lên. Kawamoto Seita vội vàng lên tiếng, vừa dùng đến tay chống đỡ chính mình theo mặt đất lên chi đứng dậy đến. Tay nhưng bởi vì mồ hôi tại trơn bóng trên sàn nhà trượt đi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Đầu của hắn lại nặng nặng đập vào Kaneda Kazushi trên mũi. Kaneda Kazushi mới vừa rồi còn bởi vì chật chân mà đau mồ hôi lạnh chảy dòng kiếm không ra. Cái này khiến hắn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác mình mũi đau đớn một hồi. A, hắn đau quát to một tiếng. Nước mắt cũng nhịn không được rơi ra. Chỉ cảm thấy trong lỗ mũi một dòng nước nóng phun trào. Duỗi tay lần mò, trước mắt một mảnh huyết hồng. Kawamoto, hắn giống giận trừng mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Kawamoto Seita. Hận không thể hiện tại liền cho hắn một quyền. Kawamoto Seita vội vàng ngồi dậy, nói liên tục xin lỗi, vươn tay ra bưng lấy Kaneda Kazushi mặt, cố gắng dùng chính mình ống tay áo cho hắn lau lau máu. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý a lão đại. Đầu bậc thang Matsuzaka Otake cùng Fujiwara Bio vừa qua khỏi chỗ rẽ. Liền bị Kaneda Kazushi tiếng la giật nảy mình, lấy lại tinh thần, mới nhìn rõ Kawamoto Seita lúc này đưa lưng về phía hai người bọn họ. Hai người một cái nằm một cái ngồi xổm, phía sau lưng của hắn còn che lại Kaneda Kazushi nửa người trên. Theo động tác mở ra, Kawamoto Seita còn đưa tay bưng lấy Kaneda Kazushi đầu. Matsuzaka Otake cùng Fujiwara Bio biểu lộ cổ quái rút về đầu. Rụi rụi con mắt, lại thò đầu ra, mà lúc này Kawamoto Seita đang đem mặt xích lại gần Kaneda Kazushi mũi. Quan sát miệng vết thương của hắn, thoạt nhìn, liền giống như là muốn hôn vào đi như vậy. Ông trời ơi, Fujiwara Bio vịn cầu thang lan can, cảm giác mình nổi da gà đều đi đầy đất. Ghét bỏ trà sát cánh tay, đơn giản quá thấp kém. Matsuzaka Otake cùng hắn biểu lộ tương tự. Ấy a, trách không được lão đại muốn cùng chúng ta đổi vị trí. Đây cũng quá cay con mắt đi. Hai người đối Kaneda Kazushi nghị luận ầm ĩ, mà Kaneda Kazushi lại đối với cái này không biết chút nào. Hắn chính khí buồn bực nhỏ giọng mắng lấy, đừng hắn sao nhìn. Tranh thủ thời gian mang ta đi cầm máu, dìu ta dâng lên, nhanh, cái kia, vậy chúng ta không đi nhìn lén, cái kia, Kawamoto Seita nói xong, Kaneda Kazushi động tác liền cứng đờ, đúng vậy a, nếu như bây giờ chuồn đi, chẳng phải là muốn thác thất lương cơ, Kaneda Kazushi cắn chặt răng, bóp mũi lại, giọng ồm ồm oán hận nói. Có thể là phía trên có người nhìn xem. Chúng ta cũng không có cách nào đi vòng qua a. Cái kia làm thế nào mới tốt a? Kawamoto Seita cũng có chút phát sầu. Nguyên bản hắn cũng không có ôm nhiều ít kỳ vọng, nhưng làm đến mắt hạ xuống bước đi này, nếu như liền bỏ qua như vậy, thật đúng là cảm thấy khá là đáng tiếc. Các ngươi hai cái, không có sao chứ? Bỗng nhiên truyền đến Kaneda Kazushi trong lỗ tai thanh âm, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Một cái đội nón người trung niên đang một mặt quan tâm nhìn xem hắn. Mà ở phía sau hắn, chính là đẹp đến giống như sau lưng tản ra thánh quang Teruhashi Kokomi đang đối bọn hắn lộ ra lễ phép mỉm cười. Há, a giống, Kaneda Kazushi nhịn không được a giống lên tiếng. Cảm giác mình có chút mất mặt hắn. Quay đầu nhìn lại Kawamoto Seita lúc này đã sớm a giống hoàn toàn không dừng được. Này trong lòng mới thăng bằng chút. Ta không sao. Kaneda Kazushi cố giả bộ chấn định. Lại chợt nhìn thấy trước mặt trong tay hai người. Vậy mà ôm một sấp điều tra biểu. Ta nhớ được. Teruashi Kokomi là cùng Aoki Tsukasa cùng lớp A. Nói cách khác, trong này có Aoki Tsukasa điều tra biểu. Kaneda Kazushi nguyên bản định từ bỏ tâm lập tức bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn liền vội lặng lẽ đá một cước Kawamoto Seita. Đối một mặt mờ mịt, hắn làm cái nháy mắt. Kawamoto Seita trừng mắt nhìn, cũng suy nghĩ tới, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Lại vội vàng nháy mắt ra hiệu Kaneda Kazushi nghĩ một chút biện pháp. Muốn hay không đưa ngươi đi phòng y tế? Matsushita Hito nhiệt tâm ngồi xổm xuống, nhìn xem Kaneda Kazushi máu mũi chảy ngang bộ dáng, ánh mắt lo lắng. Kaneda Kazushi linh cơ khẽ động, lập tức kêu thảm lên. A, cái mũi của ta giống như chặt đứt. Lão sư, giúp ta một chút đi. Matsushita Hito nghe vậy sững sờ. Hắn vốn chính là khách sáo một thoáng. Cái tên này không mới vừa rồi còn nói không có chuyện gì sao? Làm sao bỗng nhiên liền mũi chặt đứt? Matsushita Hito xấu hổ cười ha ha. Nhưng vừa rồi chính mình nói ra lại không rút về được. Đành phải biểu lộ cứng ngắc gật đầu nói. Cái kia, vậy được đi, đến. Ta dìu ngươi đi, nói xong, liền phải đem trong tay điều tra biểu đưa cho Teruhashi Kokomi. Teruhashi Kokomi đang chuẩn bị nhận lấy, liền xem Kawamoto Seita vừa tối chuồn đi đưa tay ra, nịnh nọt mà cười cười. Lão sư, ngài tiễn hắn, ta đi giúp ngài đưa điều tra biểu. Không phải, không nên ngươi cùng ta cùng một chỗ đưa sao? Hai ngươi không là bằng hữu sao? Matsushita Hito im lặng ha ha cười vài tiếng, đỡ lấy Kaneda Kazushi đứng dậy, lại xem cái tên này lại còn trực tiếp nắm trọng lượng đều tựa vào trên người mình. Tựa như chân đều chặt đứt giống như. Lão sư, cái kia, ta cũng chạc chân. Kaneda Kazushi xấu hổ mà cười cười, cúi đầu, trong lòng có chút bi thống. Xong. Lần này tại nữ thần trước mặt có thể là đem mặt đều ném xong. Matsushita Hito bị hắn thể trọng ép mặt đỏ lên. Nhưng thân là một cái nam nhân, một cái lão sư, hắn lại cũng chỉ đến kiên cường ra vẻ rộng lượng. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong, hắn đỡ lấy khập khiễng Kaneda Kazushi đi xuống lầu dưới. Teruashi Kokomi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đối với nàng mà nói con đường như vậy người có thể không đáng lãng phí lực chú ý. Nàng chỉ là hướng về phía Kawamoto Seita nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói, vậy liền phiền phức vị bạn học này cùng ta cùng một chỗ đưa lên. Không có vấn đề, Kawamoto Seita đánh cái nấc, nắm Aho xúc động đặt ở trong cổ họng. Cố giả bộ chấn định nhe răng cười một tiếng, đi thôi. Teruhashi Kokomi mỗi ngày không biết gặp qua nhiều lời giống như hắn nam đồng học. Không có suy nghĩ nhiều, liền quay người hướng lên lầu. Kawamoto Seita cùng sau lưng Teruhashi Kokomi, nàng chập chờn thân thể trước người từng bước lên lầu. Mê người bóng lưng khiến cho hắn nhịn không được xem ngây người mắt. T. Kawamoto Seita vội vàng cắn cắn đầu lưỡi. để cho mình chấn định lại, vội vàng dùng tiểu động tác tìm kiếm trong lồng ngực của mình điều tra biểu. Cầu thang rất ngắn, nhưng cực kỳ may mắn là hắn tùy tiện khẽ đảo, vậy mà phát hiện Aoki Tsukasa cái kia phần điều tra biểu ngay tại thấp nhất. Vội vàng đem cái kia một tấm điều tra biểu đặt vào trước mắt. Kawato Seita đọc nhanh như gió nhìn lại. Ếch, vị bạn học này, người đây là... Teruhashi Kokomi nghe chắp sau lưng trang giấy tất tất tác tác thanh âm. Tò mò quay đầu đi xem. Kawamoto Seita phản xạ có điều kiện đột nhiên ngẩng đầu. Ta cái gì đều không xem a. Teruhashi Kokomi nghe vậy, ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía trong ngực hắn bày ở phía trên nhất tấm kia điều tra biểu. Tên bất ngờ viết Aoki Tsukasa. Người đây là đang làm gì? Teruhashi Kokomi lập tức liền có chút tức giận dâng lên. Hắn sao có thể tùy tiện xem Sukun đồ vật đâu? Cái tên này làm sao chán ghét như vậy à? Teruhashi Kokomi cau mày, ngữ khí nghiêm túc, nhìn lén người khác việc riêng tư là không tốt hành vi nha. Ta không có. Kawato Seita khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm giác mình thật sự là thua thiệt lớn. Nhìn xem Teruhashi Kokomi mơ hồ có chút ánh mắt chán ghét. Trong lòng một trận bi ai. Ta đây là mưu đồ gì a? Cũng bởi vì lão đại tùy tiện suy đoán. Lại còn bởi vậy bị nữ thần chán ghét. Teruhashi Kokomi không có hồi trở lại hắn. Chỉ là cảnh giác đổ đầy bước chân. Cùng hắn bảo trì song song. Nhìn chằm chằm hắn cùng nhau lên lâu. Nhưng mà, vừa mới chuyển qua cầu thang chỗ ngoặt, Teruhashi Kokomi liền kinh ngạc kêu lên tiếng. Hở, các ngươi làm sao tại đây? Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake tại đầu bậc thang thân thể cứng đờ. Liếc nhau, lần này nguy rồi. Ánh mắt của hai người ẩn chứa ý tứ ngoài ý liệu nhất trí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.